99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 925. Trướng nhãn pháp. Dư Lý Lý hơi không kiên nhẫn, nhìn về phía hắn, có chút buồn bực, nói: "Ngươi làm sao nhiều như vậy lời nói?" Thẩm Chi Liệt lập tức ngậm miệng. Dư Lý Lý trừng mắt liếc hắn một cái về sau, mới bấm thang máy, 26 lầu. Thẩm Chi Liệt không có lên tiếng nữa, âm thầm nhớ kỹ cái này tầng lầu dãy số. Sau đó, thang máy tại 20 lầu dừng lại. Thẩm Chi Liệt liền lôi kéo Dương hành lý đi ra ngoài, cười đến một mặt dương quang sáng lạn, rất giống là khắp đi ra từ trong tranh mỹ hình ánh nắng thiếu niên. "Ta trước dọn nhà, chờ tối nay ta lại đi tìm ngươi chơi." Dư Lý Lý một chút cũng không muốn đi để ý tới hắn, trực tiếp đem cửa thang máy theo đóng lại về sau, bấm 26 lầu hủy bỏ, mới một lần nữa bấm 28 lầu. Đi lên, vừa đi lên, Dư Lý Lý cũng cảm giác buồn ngủ được muốn chết, thay quần áo khác, tiếp lấy ôm chăn mền liền nằm ngáy o o, ngủ một giấc đến nửa đêm. Khi tỉnh dậy, Âu Minh đã ngủ ở bên người nàng, trên người chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, hô hấp đều đều, cánh tay chính khoác lên bên hông mình, quen đi nữa nhẫm không quá tự nhiên động tác. Tại thời khắc này, Dư Lý Lý tại lúc này lại cảm thấy cái mũi chua chua, kém chút nhịn không được rơi lệ, hướng về trong ngực hắn nhích lại gần. Dư Lý Lý tham luyến mà cẩn thận từng ly từng tí hô hấp lấy, ngửi ngửi trên người hắn mùi vị, hai mắt nhắm nghiền. Ngày thứ hai, Dư Lý Lý trực tiếp bị đánh phát đến quầy tiếp tân, làm tới Lâm Thời đại sảnh tiểu thư. Chỉ là, như vậy một làm chính là 3 ngày. Ngay tại ngày thứ tư thời điểm, Dư Lý Lý rốt cục nhịn không được, đi đến chủ biên văn phòng, gõ cửa một cái, tiến đến. Dư Lý Lý đi vào về sau, chủ kia biên chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp lấy liền cúi đầu, nói ra: "Chuyện gì?" "Chu chủ biên, ta đến bên này thời điểm, phỏng vấn là biên tập trợ lý, không phải đại sảnh tiểu thư, vì sao lại để cho ta đi xem quầy tiếp tân đâu?" Chu chủ biên đẩy kính mắt, một mặt đương nhiên, nói ra: "Ngươi là mới tới nha, liền phải trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Quầy tiếp tân tạm thời thiếu người, chỉ là cho ngươi đi đỉnh mấy ngày cương vị mà thôi. Ngày mai sẽ có mới quầy tiếp tân đến. Ngày mai bắt đầu, ngươi liền có thể trở về văn phòng công tác." Lời giải thích này, thật sự là có chút gượng ép. Đàn Vũ vẫn là mới tới đây, vì sao để cho Dư Lý Lý đi làm quầy tiếp tân, không cho Đàn Vũ đi làm quầy tiếp tân? Dư Lý Lý trong lòng không quá chịu phục, nhưng là nghe thấy như vậy lời nói, cũng không lại nói. Lại là ngày thứ hai, lần nữa đi làm thời điểm, Dư Lý Lý liền trực tiếp trở lại văn phòng đợi cương vị, mà không phải đi thẳng đến quầy tiếp tân đi. Biên tập Tử Ngư trông thấy nàng, nói ra: "Người không phải nên đi quầy tiếp tân làm việc sao? Làm sao còn ở chỗ này?" Chủ biên nói: "Ta có thể trở lại bên này làm việc. Hôm nay sẽ có mới quầy tiếp tân tới." Cá Bột nghe nói, gật gật đầu: "Dạng này à, vậy ngươi đem cái này một sắp xét duyệt một lần." "Tốt." Dư Lý Lý thành thành thật thật công việc. Tác, đại khái qua hơn một giờ, chủ biên liền đi tới văn phòng đến, có chút khí thế hùng hổ. Quát: "Dư Lý Lý đây, Dư Lý Lý đi nơi nào?" Dư Lý Lý ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài, giơ tay lên: "Ta ở chỗ này, quầy tiếp tân không có người ngươi không biết sao? Nhân viên chuyển phát nhanh tại đó đều lên cơn, nhanh đi thu một lần chuyển phát nhanh." Dư Lý Lý cảm giác không hiểu thấu, nói: "Chu chủ biên, nhân viên chuyển phát nhanh nổi giận mắc mớ gì đến ta? Ta không phải quầy tiếp tân a." Chu chủ biên nghe thấy lời này, có chút giận, nói: "Không phải đã nói rồi sao? Nhường ngươi trước tiên làm quầy tiếp tân, ngươi như vậy không nghe lời, ta làm sao còn dám dùng ngươi a?" Ý nghĩa nói đúng là muốn đem Dư Lý Lý đuổi việc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.